Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Câu hỏi quá khứ 1 Câu hỏi quá khứ phần 1 كم شربت؟ Bạn đã uống bao nhiêu rồi? Bạn đã uống bao nhiêu rồi? كم اشتغلت؟ Bạn đã làm việc bao nhiêu rồi? Bạn đã làm việc bao nhiêu rồi? كم كتبت؟ Bạn đã viết bao nhiêu rồi? Bạn đã viết bao nhiêu rồi? كيف نمت؟ Bạn đã ngủ như thế nào? Bạn đã ngủ như thế nào? كيف نجحت في الامتحان؟ Bạn đã đỗ kỳ thi như thế nào? Bạn đã đỗ kỳ thi như thế nào? كيف وجدت الطريق؟ Bạn đã tìm thấy đường như thế nào? Bạn đã tìm đường như thế nào? مع من تكلمت؟ Bạn đã nói với ai? Bạn đã nói với ai? مع من تواعدت؟ Bạn đã hẹn với ai? Bạn đã hẹn với ai? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Bạn đã tổ chức sinh nhật với ai? Bạn đã tổ chức sinh nhật với ai? أين كنت؟ Bạn đã ở đâu? Bạn đã ở đâu? أين كنت تسكن؟ Bạn đã sống ở đâu? Bạn đã sống ở đâu? أين كنت تشتغل؟ Bạn đã làm việc ở đâu? Bạn đã làm việc ở đâu? ماذا نصحت؟ Bạn đã khuyên cái gì? Bạn đã khuyên cái gì? ماذا أكلت؟ Bạn đã ăn gì? Bạn đã ăn gì? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Bạn đã được biết những gì? Bạn đã được biết những gì? كم كانت سرعتك في السير؟ Bạn đã lái xe nhanh như thế nào? Bạn đã đi xe nhanh như thế nào? كم مدة طيرانك؟ Bạn đã bay bao lâu? Bạn đã bay bao lâu? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Bạn đã nhảy cao bao nhiêu? Bạn đã nhảy cao bao nhiêu? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.